Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1136, Hồ Châu tỉnh. Trương Dương một đường xe chạy tới Vương Mẫn trong nhà. Vừa vặn Lý Văn Siêu lúc này cũng trong nhà. "Trương lão đệ, đã lâu không gặp, như thế nào thời gian này tìm đến ta?" Lý Văn Siêu cười ha hả nói. Trương Dương cùng Lý Văn Siêu có chút ôm một cái nói. "Ta 2 ngày nữa muốn đi Hồ Châu tỉnh một chuyến, sở dĩ ghé thăm ngươi một chút." Lý Văn Siêu chỉ vào Trương Dương nói. "Ngươi là có chuyện gì mới đến a? Lần trước ngươi ra ngoài thời điểm, cũng không có gặp ngươi tới qua." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, đem lần này muốn tới sự tình đều nói một lần. Lý Văn Siêu nghe xong Trương Dương trả lời, nhìn thoáng qua trong phòng khách Ngô Băng nói, "Nghiêm trọng như vậy sao?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Nàng là cái thiên kim đại tiểu thư, vẫn luôn là tại nhà ấm bên trong trưởng thành, hay không gặp loại chuyện này?" Lý Văn Siêu nhẹ gật đầu nói, "Ta đã biết, ngươi đi Hồ Châu tỉnh khoảng thời gian này, ta sẽ làm cho tẩu tử ngươi hảo hảo hỗ trợ nhìn một chút. Hơn nữa Hồ Châu tỉnh tiểu lục tử cũng ở đó, nếu như ngươi đi có thể có cái gì chưa quen thuộc địa phương có thể tìm hắn." Lý Văn Siêu ở trong lòng là phi thường cảm kích Trương Dương, chữa khỏi cha bệnh đau nhức, hơn nữa còn giúp hắn dắt một đầu dây đỏ. Hai chuyện này đều là nhân sinh đại sự, làm sao tới nói hắn là tuyệt đối cảm kích Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu, cho Lý Văn Siêu một cái to lớn ôm, cái này cũng liền xem như nói lời cảm tạ. Trở lại phòng khách, Ngô Băng đang cùng Vương Mẫn nói chuyện phiếm. An Nhu thì là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thỉnh thoảng cùng một miệng nước trà. "Cho nên nói ngươi bây giờ có đôi khi còn làm ác mộng." Vương Mẫn nhìn Ngô Băng hỏi. Ngô Băng điểm gật đầu nói, "Thời điểm trước kia chưa từng có gặp được chuyện như vậy, sở dĩ gần nhất vẫn đang làm ác mộng." Vương Mẫn nhẹ gật đầu nói, "Ta đã biết, ngươi cùng ta đơn độc đến phòng một cái đi." Ngô Băng có chút lo lắng nhìn Trương Dương một chút, hắn đối nàng nhẹ gật đầu. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương gật đầu, lúc này mới đi theo Vương Mẫn đi trong phòng. Trương Dương biết hắn cũng giúp không được gấp cái gì, ngay tại bên ngoài cùng Lý Văn Siêu hàn huyên vài câu. An Nhu là một nữ sinh, hai nam nhân nói chuyện, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ở một bên bưng trà đổ nước. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn luôn đi qua hơn 1 giờ. Vương Mẫn cùng Ngô Băng mới từ trong phòng đi ra. Ngô Băng trên mặt mang theo tươi cười, đối Trương Dương có chút một cái cười một tiếng. Vương Mẫn cũng cười cười nói, "Đã không sai biệt lắm, 2 ngày nữa lại đến một chuyến là được rồi." Trương Dương mộng một chút nói, "Đã tốt, thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu?" Vương Mẫn hừ một tiếng nói, "Thân là một người nam nhân, ngươi muốn bảo vệ hảo nữ nhân bên cạnh." Trương Dương nghe được Vương Mẫn đối với chính mình giận uống, hắn xấu hổ cười một tiếng nói, "Ta đã biết, sự tình rất đơn giản, chính là các ngươi nghĩ phức tạp mà thôi." Vương Mẫn trực tiếp nói, "Ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, có thể yên tâm bận bịu đi. Ta một người ở chỗ này cũng không có chuyện gì, có thể làm Ngô Băng cùng ta ở một thời gian ngắn." Trương Dương dừng một chút nói, "Ta đã biết, kia Ngô Băng liền van ngươi." Vương Mẫn cười một cái nói, "Không có chuyện gì, bình thường ta đều là ở nhà một mình trong." Nàng nói lời này, còn trừng mắt liếc Lý Văn Siêu, oán trách hắn bình thường cũng không tới trong nhà bồi tiếp hắn. Theo Lý Văn Siêu trong phòng đi ra lúc, đã là buổi tối, Trương Dương lái xe đem Ngô Băng cùng An Nhu đưa đến trong nhà. Về sau trực tiếp về tới công ty, đã sự tình đều đã giải quyết, như vậy liền hiện tại công ty trong chờ là được rồi. Đến lúc đó liền trực tiếp đi Hồ Châu bớt đi, tránh khỏi lại có cái khác biến cố. Thời gian một cái chớp mắt đi qua 2 ngày. Trương Dương vừa rửa mặt xong, chuẩn bị cùng Trì Hinh Nhiên cùng đi Hồ Châu tỉnh. Trương Dương vừa ra cửa, Mạc Thiên liền đưa lên một sấp vật liệu nói: "Lão bản, đây là chúng ta hợp đồng. Đi đến Hồ Châu tỉnh về sau, ngươi xem một chút có thể hay không cùng bên kia công ty hợp tác." Trương Dương nhận lấy hợp đồng, nói: "Gấp gáp như vậy sao? Hiện tại liền muốn cùng đối phương hợp tác, càng sớm càng tốt." Mạc Thiên cười một tiếng nói: "Liền xem như không hợp tác, chí ít xác định một cái lợi ích quan hệ. Dù sao hiện tại Đông Chính Nhất Tỷ còn đứng ở chúng ta bên này." Hắn nhẹ gật đầu, công ty của hắn tại Lưu Ly thành phố nơi này, vị trí địa lý là không tệ, nhưng vẫn là một cái công ty nhỏ. Biện pháp tốt nhất chính là đem hắn cái này sản nghiệp trực tiếp làm được. Nhận Mạc Thiên hợp đồng, Trì Hinh Nhiên dưới lầu đối Trương Dương hô: "Dương ca, nhanh lên, chúng ta muốn đi." Trương Dương nhẹ gật đầu đối Mạc Thiên nói chuyện nói: "Ta đi, tạm thời công ty chuyện liền toàn quyền giao cho ngươi." Mạc Thiên cười một tiếng cười nói: "Liền giao cho ta đi." Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên đi vào bên ngoài công ty. Dịch Lâm Lâm cùng Tiểu Tĩnh đều đã trong xe đang ngồi. Hơn nữa cho hắn cùng Trì Hinh Nhiên lưu lại một cái vị trí lái cùng tay lái phụ. "Như vậy chân thực sao?" Trương Dương thở dài một hơi nói: "Nhanh lên lái xe, cho chúng ta Nhất Tỷ làm lái xe, là lớn cỡ nào vinh dự." Tiểu Tĩnh cười khanh khách nói. Trương Dương mỉm cười, ngồi lên ghế lái, coi như Dịch Lâm Lâm không phải Đông Chính Nhất Tỷ, hắn cũng dù sao cũng là tại điều khiển vị thượng a. "Người cũng phải đi Hồ Châu tỉnh a." Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương ngồi lên ghế lái, từ phía sau vỗ một cái bờ vai của hắn hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Ta muốn đi qua một chuyến, cùng các ngươi công ty hợp tác một chút. Cái này ấy ngươi muốn cùng Lâm Lâm tỷ nói, kia cũng không phải là công ty của ta." Tiểu Tĩnh trực tiếp nói. Trương Dương mộng một chút, hắn vẫn cho là Tiểu Tĩnh là Dịch Lâm Lâm vệ sĩ, nhưng là bây giờ nhìn có vẻ như cũng không phải là a, xem ra quan hệ của hai người thật là không tầm thường. Trương Dương không còn cùng các nàng đáp lời, trên đường đi ngồi đang chuyên tâm lái xe. Một đường đến sân bay, Trương Dương gọi một cú điện thoại, làm công ty người đem xe mở trở về. Dịch Lâm Lâm thì là mang tới kính dâm, đi theo Trương Dương trực tiếp lên bay hướng Hồ Châu tỉnh máy bay. Trương Dương một đoàn người là ban ngày xuất phát, hạ xuống thời điểm vừa lúc là buổi sáng buổi trưa. Máy bay hạ cánh về sau, một đám đeo kính đen mặc đồ tây đen người đồng loạt đi tới. Trương Dương ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, sao nhóm máy bay hạ cánh liền có ở cái địa phương này chặn lấy người. Trong lúc đó bọn họ đồng loạt đem Dịch Lâm Lâm vây vào giữa nói: "Lâm tỷ, hoan nghênh trở về." Tiểu Tĩnh đối Trương Dương nói: "Không nên kích động, đây đều là Lâm Lâm tỷ vệ sĩ." Trương Dương cũng không kích động, dù sao có đôi khi hắn sẽ nam cảng thời điểm, A Minh cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ là như vậy lời nói, không phải nên cao điệu một chút sao? Trì Hinh Nhiên cũng không có cái gì biểu hiện quá kinh ngạc. Dù sao loại tràng diện này nàng nhìn thấy qua, tương phản Tiểu Tĩnh lại thành kinh ngạc nhất một cái. Bọn họ cái này cũng quá nhạt định một chút đi. Kinh ngạc liền biểu hiện ra ngoài tốt, kìm nén đối thân thể không tốt. Một đoàn người tại vệ sĩ hộ tống hạ, bên trên một chiếc màu đen xe hơi mau chóng đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.